Nam Thúc, Võ Tôn, bốn tướng của Vệ Minh. Chia nhau tàn sát quân địch, các võ giả hai bên đánh nhau túi bụi trên không trung, chiến thú thì đánh giết với chiến thú cắn xé đẫm máu, cả chiến trường máu tanh be bét, bắt đầu quân đội Bắc Quốc có người bỏ chạy, dần dần càng nhiều người do bên quân đội Bắc Quốc đa số là tham gia vì tiền, ỷ vào tiềm lực vật chất Âu Dương Bắc tuyển dụng võ giả binh. Lính bằng đãi ngộ bằng tiền bạc vật chất nên giờ thấy không còn mạng để mà xài, bọn chúng bắt đầu bỏ chạy. Còn Nam Quốc đây là cuộc chiến vì bảo vệ lãnh thổ, vì bảo vệ người thân quê hương sắp bị xâm lược nên họ liều chết ở lại chiến đấu, cộng với đáng thắng thế khiến họ bừng bừng hào khí càng đánh càng hăng. Chương 81. Đan đạo dâm sư. Cảm ơn bác Gomalo và bác Giang Lê đã đề cử cũng như đẩy KP cho truyện. Cảm ơn tất cả những bác đã like share cũng như ủng hộ bộ truyện này. Trái với bên quân đội, bên phe Vệ Minh và Tôn Vĩ Hòa đang yếu thế do thực lực chênh lệch, cũng may Thục Nhàn cứ dây dưa với Bậc Hồn nên hắn không qua trợ giúp được Âu Dương Bắc. Với sức của Bậc Hồn có lẽ Thục Nhàn không chống được lâu, nhưng cũng có thể vì Thục Nhàn là đệ tử cưng của hắn nên hắn không nỡ tổn thương nàng nên cứ để nàng dây dưa. Sư phụ xin hãy nghe đệ tử một lần. Hãy rút quân về đi sư phụ, nhìn kia quân đội đã chết gần quá nữa. Xin sư phụ hãy nghe đệ tử, Thục Nhàn vừa dây dưa đón chiêu vừa khóc. Ta không biết con gặp chuyện gì, nhưng dù gì ta cũng là sư phụ của con. Được rồi, ta nghe con lần này. Đa tạ sư phụ. Thục Nhàn cúi đầu bái lại. Nổi trống thu quân. Bậc Hồn ra lệnh. Hỗn đảng Bậc Hồn, ngươi dám. Âu Dương Bắc tức điên. Ngươi còn muốn nhìn bao nhiêu dân chúng Bắc Quốc chết? Hỗn đảng. Hừ. Tại sao bọn Âm Dương Bang nói sẽ trợ giúp bên ta mà giờ vẫn chưa thấy? Bọn chúng chỉ muốn đứng giữa lợi dụng chúng ta. Cuộc chiến này có nghĩa với bọn chúng khi bọn chúng bán được vũ khí, đang được chiến thú. Giờ cuộc chiến sắp kết thúc, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ giúp ngươi sao? Xem ra cả ta và ngươi đều bị thánh nữ đó lừa rồi. Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên từ phía bốn phương tám hướng của chiến trường vang lên những tiếng tù vang vọng, những đoàn người ngự không mặc ai nấy hung thần ác sát, trên người máu me dính đầy như mới trải qua những cuộc thảm sát đẫm máu, đang tụ tập đứng đen cả trời của chiến trường, bên dưới là quân đội ai nấy đeo khăn, trên tay mang ký hiệu của Âm Dương Bang, hình mặt trăng và trời giao thoa bao vây toàn bộ chiến trường. Ai nấy đều ngưng động lại nhìn việc đang xảy ra. Ngay cả binh sĩ đang chém chém giết giết cũng ngừng tay ngẩn nhìn hoàn cảnh xung quanh, mắt há hốc mồm nhìn thấy khoảng một nhóm năm võ giả đang từ từ hạ xuống ngay trung tâm của cuộc chiến, mà chính giữa là một võ giả nữ đang được bốn người kia bảo hộ đứng xung quanh. Nữ tử mang một khăn che mặt làm không thể nhìn rõ mặt, nhưng chỉ thấy đôi mắt nàng như ánh sao bao la mà nhìn vào đó khiến người ta như bị thôi miên lạc vào một nơi vũ trụ xa xăm. Nàng mặc một chiếc váy hồng xõa dài khiến nàng như một bông hoa lạc loài giữa chiến trường đẫm máu tanh, nhưng kinh dị hơn là tay nàng hai tay cầm hai cái đầu còn đang nhỏ máu. Tổng tổng ghê rợn. Á, đại mễ nhất bác của Tây Quốc. Kia phải là Tôn Phất Học của Đông Quốc không? Binh sĩ có người nhận ra la lớn râm ran truyền khắp nơi. Khỏi phải nói Âu Dương Bắc, Bậc Hồn, Tôn Vĩ Hòa, gần như tất cả đều nhận ra đó là hai cái đầu của hai vị nhất bác Đông Tây Quốc. Cả chiến trường đang ồn ào chém chém giết giết giờ im bặt kinh hoàng, ai nấy nín thở không tin vào mắt mình. Thánh nữ giá lâm. Âm Dương Bang truyền tồn bất diệt. Ba quân tướng sĩ của Âm Dương Bang hét to uy thế. Ngay cả Vệ Minh cũng không giấu được sự kinh ngạc. Vệ Minh. Vệ Minh. Chính là đây, đây là cơ thể thuần âm, hãy giúp ta, bằng mọi giá hãy giúp ta có được thân xác này cho nương tử ta, Ma Phương nhảy dựng dựng lên gấp gáp. Đùa à. Hai nhất bác còn bị nàng cắt đầu cầm trong tay kìa. Đùa à. Huynh biết là khó nhưng, rồi sẽ có cách, hãy cố gắng giúp huynh. Ân, Vệ Minh nghẹn họng không biết nói gì lúc này. Thánh nữ. Ngươi làm gì thế? Bậc Hồn giọng run rẩy. Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Một tiếng nói lánh lóc trong trẻo như sao trời vang lên khiến người nghe như mê đắm nhưng bá đạo vang lên. Hai cái đầu bị ném đi rơi xuống đất lăn lông lốc khô khốc uy hiếp sĩ khí, cô gái ánh mắt băng lãnh không chút cảm tình đột ngột phóng xuất uy áp khủng bố ép cho tất cả võ giả đang ngự không lập tức bị đè ép xuống hết tất cả dưới đất, chỉ còn một mình nàng đứng trên không như thần tiền hạ phàm. Nhất bác đệ cửu đỉnh. Âu Dương Bắc kinh hoàng bật thốt nên lời. Sao? Vệ Minh không ngờ rằng một cô gái trong mảnh khảnh nhẹ nhàng như thế mà tu vi khủng bố khiến cho mấy nhất bác ở đây như một tên hề. Từ ngày hôm nay tứ đại đế quốc diệt vong. Chỉ còn âm dương đệ nhất đế quốc tồn tại trên đại lục này. Hoành! Chấn động! Chấn động toàn bộ! Lịch sử đại lục lúc này sang trang sử mới, mà người tạo ra lịch sử là một cô gái trông như trói gà không chặt nhưng bá đạo vô cùng. Ngươi là Vệ Minh đúng không? Bắt hắn lại cho ta. Cô gái đổ ngột chỉ mũi qua Vệ Minh. Hừ! Lộng hành! Nữ hài ngông cuồng! Tôn Vĩ Hòa nhanh chóng can thiệp. Vệ Minh! Thục Nhàn cũng nhanh chóng đứng ra che chắn trước mặt, nếu Vệ Minh có chuyện gì nàng cũng toi theo. Nam Thúc, Trần Ha, Võ Tôn cũng vong động nhưng khổ nỗi tu vi thấp nên bị áp chế khó động đậy. Vệ Minh chạy đi. Đúng chạy đi mặc kệ bọn ta. Thật là không biết sống chết. Hắc ám ma cầu. Cô gái nhanh chóng tung sát chiêu, một hệ thuộc tính mới hiện ra trong mắt Vệ Minh, cái cảm giác sát khí làm người khác rợn người. Một quả cầu đen tuyền hình thành như muốn hút hết linh hồn người khác vào trong đó. Vệ Minh, Thục Nhàn, Tôn Vĩ Hòa nhanh chóng hợp sức miễn cưỡng phá một chiêu của thánh nữ. Chỉ một chiêu mà khiến cho Thục Nhàn và Vệ Minh phun máu tay chân đứng không vững, Tôn Vĩ Hòa thì đỡ hơn nhưng cũng nhộn nhạo chân khí toán loạn. Thuộc tính ám len lõi chui vào kinh mạch Vệ Minh bắt đầu phá hoại nhưng bất ngờ ma phương lại một lần nữa giải vây co Vệ Minh khi bao nhiêu luồng khí hắc ám bị ma phương hút hết. Đệ đệ, ta cần thêm luồng khí hắc ám này. Nếu được thì sau này đệ không cần phải hút chân khí nữa. Luồng khí hắc ám này giúp ta nhiều hơn bất khí chân khí võ giả nào. Giao chiến tiếp đi ta sẽ giúp đệ. Vệ Minh nhanh chóng phóng qua Thục Nhàn một tay đặt lên lưng nàng rút toàn bộ luồng khí hắc ám hút vào cơ thể mình cho ma phương. Nàng lui ra xa đi. Ta có cách khắc chế luồng khí hắc ám này. Vệ Minh, mau chạy đi. Ngươi là mục tiêu của bọn chúng. Thục Nhàn miễn cưỡng mở miệng nói. Nghịch ta thì chết. Thánh nữ lại buông lời lạnh lùng tàn nhẫn tay lại xuất chiêu. Thánh nữ. Xin nương tay. Bật hồn nhanh chóng lao ra. Thánh nữ. Cô gái này chính là lý do ta chấp nhận yêu cầu lúc trước của cô. Đây chính là con của bang chủ. Xin nương tay. Hừ tạp chủng. Ngươi tưởng rằng ngươi nói là ta tin sao? Nếu con của cha ta thì thuộc tính ám đâu? Chứng minh cho ta xem. Quả đúng thật đây là điều làm Thục Nhàn băn khoăn và cũng vì nó mà mẹ nàng và nàng bị trục xuất khỏi âm dương bang, nàng là con của bang chủ nhưng lại không thừa kế được thuộc tính của cha nàng. Thứ tạp chủng như ngươi chết trăm lần không hết tội, ngươi và mẹ ngươi dám làm hoen ố thanh danh cha ta, hôm nay ta thay mặt ông ấy giải quyết. Chết! Thánh nữ buông những lời cay độc rồi xuất chiêu. Cuộc quần đấu diễn ra, bậc hùng, Tôn Vĩ Hòa kiên cường chống đỡ thánh nữ, Vệ Minh cùng Thục Nhàn đại chiến bốn hộ vệ của thánh nữ đang làm theo lệnh thánh nữ giết Thục Nhàn và bắt Vệ Minh. Bốn tên hộ vệ của thánh nữ tu vi nhất bác đệ nhất trọng, quả thật là âm dương bang che giấu quá sâu, lịch sử đại lục mấy trăm năm nay chỉ có 8 vị nhất bác thế mà nay lòi đâu ra cả đống người thuộc âm dương bang. Phong thần thoái. Vệ Minh dũng mãnh ra chiêu trên diện rộng càn quét bốn phương tám hướng, bóng cước rợp trời. Phành! Phành! Phành! Những chiêu thức nổ hỗn loạn đầy màu sắc của những cuộc chiến. Chương 82. Đan đạo dâm sư. Một chỉ định thiên hạ. Bang chúng âm dương bang cũng bắt đầu hành động tấn công quân đội hai bên, vừa đánh vừa chiêu hàng, ai buông vũ khí tha chết, ai chống là giết. Cuộc chiến nổ ra khắp mặt trận. Vệ Minh cẩn thận. Hừ. Học a. À. Thằng chó này. Vệ Minh như tên điên không biết đau bật dậy, phóng tới Âu Dương Bắc vừa đánh lén mình. Lôi băng chưởng tung ra bá đạo mạnh mẽ thẳng về Âu Dương Bắc, chân đạp thất bộ tinh di thoát ẩn thoát hiện hai tay điên cùng phóng chiêu lần lượt lôi, hỏa, băng. Vệ Minh biết nếu hôm nay mình không liều mạng nếu lọt vào tay âm dương bang có lẽ mình khó sống với con thánh nữ tàn độc ấy. Không chừng bị mổ xẻ để móc ra ma phương. Vệ Minh bị bốn tên hộ vệ cùng Âu Dương Bắc tham gia đánh cho máu me đầy người, ngã không biết bao nhiêu lần lại đứng dậy, cũng may ma phương giúp hắn hồi sức cực nhanh để duy trì cuộc chiến. Chạy đi đệ! Nghe ta! Ma phương thấy không ổn. Không được! Còn những người thân của ta! Nếu đệ chạy họ sẽ bị ma nữ này giết hết. Đệ không làm được. Hắc sát tập. Trắc trắc á một tiếng hét vang đau đớn, Tôn Vĩ Hòa cùng bậc hồn nhanh chóng bị chiêu bá đạo của thánh nữ chưởng thẳng vào ngực, tiếng xương gãy vang lên ghê rợn mất sức chiến đấu. Bùng. Bàn tay lạnh lùng tàn nhẫn vỗ thẳng lên đầu bậc hồn, máu từ mắt mũi miệng trào ra trợn trắng mắt ngã xuống, kết thúc một đời kiêu hùng của một vị nhất bác lừng danh đại lục. Sư, phụ, không. Thục Nhàn đau đớn. Bỏ qua Tôn Vĩ Hòa, thánh nữ nhún nhẹ chân như một cơn gió chớp mắt đứng ngay mặt Vệ Minh, ánh mắt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, một tay để lên ngực Vệ Minh đẩy nhẹ. Sao có thể? Là thuộc tính lôi. Trước khi bất tỉnh, Vệ Minh hoàn toàn bất ngờ, không ngờ thuộc tính lôi mà hắn hoàn toàn tự phụ ở đại lục này không một ai có, thế nhưng hôm nay chính bản thân hắn lại thấy và còn bị chính nó tàn phá cơ thể. Oanh! Vệ Minh dính ngay một chưởng văng ngược ngã ra sau, tay chân xuôi lơ bất tỉnh hoàn toàn. Trong lúc vô thức đó, Vệ Minh hoàn toàn không biết ma phương trong người vận dụng bí pháp nào đó điên cuồng hút ám thuộc tính của thánh nữ dính chặt bàn tay vào ngực Vệ Minh. Ma phương tham lam cố gắng hút càng nhiều càng tốt. Hử, quái lạ. Bạo. Thánh nữ ngạc nhiên khi thấy ám thuộc tính của mình liên tục bị rút đi truyền hết vào cơ thể Vệ Minh, bèn lập tức bạo nổ hất văng Vệ Minh ra. Bước tới Vệ Minh đang nằm bất tỉnh, hai tay thánh nữ múa may một bí pháp kỳ lạ rồi dùng hai ngón tay ấn thẳng lên ngực Vệ Minh. Đem hắn về. Thánh nữ lạnh lùng ra lệnh, một tên hộ vệ lập tức bỏ qua Thục Nhàn nhanh chóng mang Vệ Minh phóng đi. Tạp chủng đến phiên ngươi. Tiếng nói chưa dứt, tay nàng đã đặt lên đầu Thục Nhàn, nhưng đúng lúc này trên bầu trời một thứ gì đó như đang xé mây mà đi kéo dài một đường rạch giữa bầu trời, một luồng uy áp khủng bố đè ép tất cả như chậm chạp lại. Cơ thể cứng ngắc không thể động đậy, ngay cả cái chớp mắt cũng kéo dài như một thế kỷ. Với tu vi của thánh nữ mà nàng cũng cảm thấy mình bị áp chế dữ dội, cơ thể như bị băng phong chậm chạp lại, ánh mắt đẹp như sao trời lúc này mở to chằm chằm kinh hoàng nhìn lên bầu trời đó, một cái chớp mắt, một bàn tay tạo thành hình chỉ pháp đã xuất hiện ngay trước mắt nàng. Diệt. Một tiếng nói băng lãnh ngắn gọn nhưng vang vọng hư không truyền thẳng vào não mọi người, khiến tâm thần ai nấy đổ sụp xuống trống rỗng vô lực ngã vật ra. Thoạt nhìn ngón tay chỉ điểm nhẹ lên trán thánh nữ, nhưng với người trong cuộc thì không hẳn vậy, thánh nữ trực tiếp bị một chiêu này hất tung mấy trăm mét về phía sau, miệng phun máu ướt đẫm cả khăn che mặt. Nguyên, phong, nàng chỉ thốt được hai từ rồi ngã vật ra sau sống chết không rõ. Một chỉ phá hư không. Một chỉ khắc ghi mãi mãi vào đầu những người chứng kiến, tạo thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng, đứng trước nó tất cả chỉ là một hạt bụi mặc cho nó ghiền nát. Một chỉ đã xong, áp lực dần dần được giải trừ, tất cả hoàng hồn, âm dương bang nhanh chóng thổi kèn rút quân ôm thánh nữ chạy đi, tạm thời bỏ lại tất cả cái gì là âm mưu, cái gì là âm dương quốc đệ nhất. Một thân ảnh mờ ảo to lớn đứng trên hư không thoát ẩn thoát hiện, một nguyên phong nhất cửu đứng đó oai hùng, bá khí khiến tất cả hoàn toàn câm lặng. Một số dân chúng nhìn thấy thân ảnh đều quỳ sụp xuống bái lạy như nhìn thấy thần. Tất cả giải tán cho ta. Ngắn gọn xúc tích nhưng như một mệnh lệnh không thể chối từ, ngay cả Âu Dương Bắc cũng nheo mắt, trong ánh mắt mang lên một vẻ đố kỵ, nhưng khiếp sợ mà làm theo, lập tức thu dọn tàn cục kéo tàn quân Bắc quốc về, không dám vong động. Bóng hình nguyên phong dần dần tan biến hư không, thì ra chỉ là ý niệm chứ không phải là chân thân, chỉ một ý niệm đã bá như vậy thì chân thân có lẽ một tay hủy diệt đại lục. Vệ Minh, cảm ơn con đã giúp ta đột phá. Ngay khi ta đột phá nhất cửu, cả đại lục này như có một luồng sức mạnh chống lại ta, bài trừ ta, buộc ta phải phá hư không mà đi. Đáng tiếc ta đột phá hơi chậm làm con phải chịu khổ, ta vận dụng hết sức dùng một tia ý niệm tạm thời hóa giải được một mối nguy, nhưng có lẽ sau này phải trông đợi vào con. Giờ ta bị buộc phải đi, ta không có gì, chỉ có một ít kinh nghiệm đột phá truyền lại cho con. Hy vọng con đạt tới cảnh giới như ta thì có duyên sẽ gặp lại. Nếu như có cơ duyên đột phá nhất cửu, hãy cẩn thận, có thể con sẽ bị bài trừ giống ta. Một giọng nói ấm áp đánh thức Vệ Minh. Khẽ rên một tiếng, cả cơ thể như bị xé nát hoàn toàn, lôi điên vẫn như những con ngựa bất kham cắn phá kinh mạch. Tỉnh rồi. May quá, mau mau vận chân khí đẩy những lôi điện này ra ngoài mau. Ta sắp chống đỡ hết nổi rồi. Ma phương lên tiếng gấp gáp, do Vệ Minh bất tỉnh lôi điện mặc sức phá hoại không bị áp chế, làm ma phương phải cố gắng bảo vệ tâm mạch cho Vệ Minh, nãy giờ sắp hết hơi, cũng may Vệ Minh đã tỉnh. Lập tức vận khí, Vệ Minh cố gắng dẫn dắt những lôi điện phá hoại tống khứ ra ngoài, nổ lạch tạch ngoài không khí. Tại sao? Tại sao tu vi đệ bị đại giảm chỉ còn ở nhất thất đệ nhất trọng? Chuyện này là sao? Phù! Mệt chết ta! Mau vận công trị thương đi! Kênh nhất bác kia đi đâu rồi? Tranh thủ hồi chút sức lực đi! Đợi đệ vận công một chút chúng ta tìm cách thoát khỏi đây! Vô ích! Sao? Ngươi nhìn ngực ngươi đi! Vệ Minh cúi nhìn trên ngực mình, một ký hiệu âm dương giao thoa hệt như khăn của những tên lính âm dương bang đang nằm chình ình ngay giữa ngực mình. Đây là... Cái gì đây? Ấn ký truy tung. Ngươi trốn không thoát đâu. Cho dù có đi đâu thì người ra ấn ký vẫn tìm được ngươi. Chính nó làm giảm tu vi của ngươi, nó chính xác là ngươi đang bị phong ấn, tùy vào người thi triển mà mức độ nặng hay nhẹ. Hơn nữa đừng phản kháng. Vô ích. Sống chết của ngươi phụ thuộc vào ý niệm của cô gái đó. Con ma nữ này quả thủ đoạn tàn độc. Huynh có cách gì không? Có. Nói đệ nghe. Giết cô ta. Nói vậy cũng nói. Ngươi trách ta sao? Ta thấy không ổn, ta đã bảo ngươi chạy ngươi không chạy. Giờ trách ta sao? Chạy sao? Bỏ mặc người ta yêu quý mà chạy sao? Mặc kệ sống chết họ sao? Vệ Minh ta không làm được. Hừ, quân tử rỡm mà còn vô dụng, ngươi ở lại đó rồi giờ sao giải quyết được cái gì? Hay giờ ngươi bị bắt như một con thú đang chờ thịt? Im đi. Lần đầu tiên huynh đệ kết nghĩ bất đồng ý kiến cãi nhau chí chóe. Quả thật với tu vi Vệ Minh giờ đụng cái móng chân người ta thôi còn không có tư cách nói chi là giết nàng ta. Vệ Minh ngồi xuống đều tức dưỡng thương suy nghĩ về những lời nói của Nguyên Phong viện trưởng. Theo lời của Nguyên Phong nói vậy là ban chủ âm dương ban chắc chắn cũng sẽ bị bắt rời đi, nên tạm thời ở đây cao thủ hạng nhất là thánh nữ. Nếu như giết được nàng ta, âm dương ban sẽ như rắn mất đầu, lúc đó có lẽ cả đại lục sẽ thoát nạn. Chương 83. Đan đạo dâm sư. Suy tính của ma phương. Mọi chuyện xảy ra lúc này vượt quá tầm kiểm soát của Vệ Minh. Hắn dự định giải quyết xong Bắc Quốc sẽ dùng xúc cốt vị trà trộn vào âm dương bang từ từ tiêu diệt bọn chúng làm cho nội bộ rối loạn, nhưng xem ra bây giờ cơ thể dính ấn ký truy tung khó có thể thực hiện. Lại lòi ra một thánh nữ tu vi khủng bố nhất bát đỉnh phong khiến mọi việc lại trở nên khó đến trăm ngàn lần. Viện trưởng đột phá nhất cửu nhưng lại bị đại lục bài xích buộc phải rời đi, xem ra khó khăn chồng chất. Ma phương huynh ở đại lục huynh lên nhất cửu cũng phải đi à? Nhất cửu là cái đinh gì? Ở đại lục ta còn có nhất thánh và đỉnh phong là nhất thần nữa. Đại lục này chỉ là một cái ao nhỏ, nếu một người đột phá quá mạnh nó sẽ không chứa nổi sức mạnh đó nên sẽ tự động bài xích người đó đi. Tưởng tượng đơn giản, một đứa trẻ khi nhỏ có thể ngồi vừa một cái thau nhỏ, nhưng càng lớn bắt buộc nó phải rời đi không thì cái thau sẽ bể tan tành. Việc Nguyên Phong rời đi cũng như vậy. Nếu nói vậy, nếu như ta có thể đột phá thì ta cũng phải đi à? Đi đâu? Còn nương tử ta? Người ta yêu quý, Vệ Minh tự nghĩ. Suốt một tuần lễ Vệ Minh bị nhốt trong ngục, không ai đá động cũng không ai triệu hồi để mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Tu vi thì bị đại giảm, trên người thì mang ấn ký khiến hắn như phát điên đấm đá lung tung ngục thất. Xem ra ta phải tìm một chủ thể khác rồi. Huynh cứ bình tĩnh. Tên này không đơn giản. Cho hắn một cơ hội xem. Cơ hội gì nữa, hắn dính phong ấn ký còn gặp ngay cô gái kia tu vi cao cường, hắn làm được gì? Ngu xuẩn mà còn lì. Huynh đã hồi phục được hơn nửa sức mạnh rồi. Giờ huynh có thể vận dụng được bí pháp chuyển chủ thể rồi. Huynh có thể giải ấn ký kia không? Được, nhưng ta sẽ mất toàn bộ sức mạnh tích tụ đang có. Không được. Không thể muội chờ lâu hơn nữa. Chúng ta đã chờ quá lâu rồi. Nhưng hắn là cơ thể thuần dương. Không sao. Giờ ta chọn một chủ thể khác tìm cách giết cô gái thuần âm kia hút toàn bộ sức mạnh, lúc đó thì mọi chuyện đơn giản rồi. Ân, ta nghe huynh. Chúng ta quả thật may mắn, không ngờ ở đại lục này lại có hai cơ thể thuần âm và thuần dương cùng tồn tại. Một tuần bị nhốt, bên ngoài đại lục có sự thay đổi đáng kể. Thánh nữ sau khi trúng chỉ trở về dưỡng thương không biết bằng bí pháp gì, chỉ bất tỉnh một ngày đã tự tỉnh dậy vẫn mạnh mẽ như xưa. Nàng ra lệnh âm dương ban toàn lực thống nhất đại lục, dưới sự bá đạo của nàng bốn nước hầu như không thể chống cự, bốn tên cận vệ nhất bác nắm bốn vị trí tướng quân, bốn học viện võ giả thành nơi huấn luyện của âm dương ban. Âm dương ban đổi tên thành âm dương quốc, Một đô thành nằm giữa đại lục được xây dựng nhanh chóng như một pháo đài, toàn bộ nhân lực của bốn nước bị huy động xây dựng khiến nó nhanh chóng trở nên đồ sộ oai nghiêm chỉnh tề cao nhất đại lục. Âm dương bang chúng bá đạo hạch sách dân chúng, thấy gái đẹp là bắt bớ đem về luyện âm dương giao hợp không một. Ai đủ khả năng phản kháng, ban đầu một vài người phản kháng lập tức sau một đêm toàn tộc bị diệt treo đầu trên cọc, cô gái được bảo vệ bị đem ra cho bang chúng âm dương bang thay phiên cưỡng hiếp luyện âm dương giao hợp chết tức tưởi. Điều lạ là sáng hôm sau khi thánh nữ biết tin lập tức ra tay giết sạch đám bang chúng đó với sự căm tức còn ra lệnh từ nay cấm luyện âm dương giao hợp cấm bắt cóc cưỡng hiếp gái ai vi phạm trảm tại chỗ. Điều này gây ra tranh cãi khá lớn nhưng vì sợ nàng nên bang chúng trong bang không ai dám phản kháng, bọn họ thật chả hiểu lúc trước thì cho phép thậm chí còn động viên miễn sao tăng tu vi lên nhanh là được giờ thì lại cấm và còn một điều lạ là từ khi nàng bị dính chỉ của Nguyên Phong xong tỉnh lại lúc thì thánh nữ bá đạo, tàn ác ai trái lệnh giết. Không tha, lúc thì lại trầm ngâm ngồi im suy nghĩ sâu xa không nói gì và đặc biệt những lúc đó nàng lại cực căm ghét những hành vi ác sát hiếp dâm, bang chúng ai vi phạm giết không tha. Âu Dương Bắc và hai nhất bác của Đông Tây Thuận theo chiều gió đầu quân âm dương quốc làm tay sai chấp nhận dưới trướng một cô gái. Nam Thúc, Bậc Hồn, Trần Hạ, Thục Nhàn thì lui về nơi rừng sâu hội hợp cùng ba cô gái của vệ minh bày mê trận che giấu chờ liên lạc với vệ minh rồi tính tiếp đồng thời cũng dò la tung tích vệ minh. Cũng may âm dương quốc lúc này mới hình thành bao nhiêu công việc để làm nên thánh nữ tạm thời bỏ qua vụ săn tìm tạp chủng Thục Nhàn nhưng có lẽ sẽ không kéo dài được lâu. Âm dương quốc trên ngai vàng một thánh nữ ngồi oai vệ bên dưới là những tay sai thân tín của nàng có cả Âu Dương Bắc và hai nhất bác được nàng trọng dụng đồng loạt cúi người hô to khẩu hiệu âm dương quốc trường tồn. Thánh nữ vạn tuế. Thánh nữ ngồi đó với chiếc khăn che mặt ánh mắt sâu như sao trời khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bàn tay khẽ phẩy một cuốn bí pháp có vẻ cổ xưa bay thẳng xuống dưới mấy vị trưởng lão. Thánh nữ. Đây là. Lập tức dùng toàn bộ lực lượng xây nó cho ta tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực cũng phải làm cho xong, các ngươi có một tuần, nói xong thánh nữ bước đi. Đây là hệ thống dịch chuyển tinh không? Sao thánh nữ lại có? Chẳng lẽ thánh nữ muốn xây dựng để dẫn toàn bộ chúng ta đi? Hảo a. Hảo! Chúng ta nhanh xây dựng nào! Ngay lập tức toàn bộ âm dương quốc khởi động xây hệ thống dịch chuyển tinh không ma pháp, bao nhiêu lính lát trai tráng bị bắt đi xây dựng, biết bao nhiêu là tài nguyên, kim loại quý hiếm bị khai quật ngày đêm dùng hết vào việc xây dựng. Lúc trước tài nguyên bị bốn đế quốc thâu tóm, âm dương bang bị hạn hẹp phải trao đổi bằng đan dược, chiến thú mới đổi được một ít. May mắn thánh nữ đột phá nhất bát cửu đỉnh dựa vào đó âm dương bang đã thâu tóm toàn bộ đại lục tài nguyên lúc này hằng hà vô số tha hồ sử dụng, đây chính là mục đích âm dương bang lộ mặt bá chiếm toàn bộ đại lục. Bẩm thánh nữ tù nhân đã đem tới. Lui ra đi. Không có lệnh ta không ai được vào. Chương 84. Đan đạo dâm sư. Bên trong đô thành âm dương quốc, ở một căn phòng rộng lớn có một thân ảnh đang ngồi trên ghế tóc tai dài bờm sờm. Râu ria lởm chởm, dơ giấy hôi hám, nhưng ẩn dưới mái tóc dơ vẫn đó là một cặp mắt sáng như sao đang quan sát chung quanh tìm sơ hở trốn chạy, đó chính là vệ minh. Là ngươi đang nắm giữ ma phương. Mau giao ra đây. Một câu ngắn gọn bá đạo thốt ra từ miệng thánh nữ. Hoành. Học. Vệ minh phun máu té văng ngược ra sau 2-3 mét, một cái phẩy tay nhẹ nhàng từ thánh nữ băng lãnh. Hoành. Hừ, hoành, học. Không nói nhiều chỉ có hành động, vệ minh càng im lặng càng ăn đòn đau, với tu vi thụt lùi của hắn lúc này chân khí hổ thể hoàn toàn không kháng cự nổi đòn đánh của thánh nữ, bao nhiêu đau đớn hắn chỉ cương ngạnh dựa vào thân thể mà chịu đựng, còn một điều lạ lùng là ma phương không hề giúp hắn nhanh chóng tái tạo chân khí cơ thể nữa, từ hôm cãi. Nhau đến giờ ma phương hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi tung tích mặt cho vệ minh thông linh hỏi chuyện nhưng cứ như ma phương hoàn toàn không tồn tại vậy. Lê lết thân thể đầy máu hắn lại đứng lên mắt chầm chầm nhìn thẳng vào thánh nữ đang che mặt ngồi trên cao. Chẳng lẽ hôm nay ta chết tại đây? Con mẹ nó! Gặp ngay con điên này! Ngươi cũng cứng đầu lắm! Hừ đừng tưởng ta không có cách! Thánh nữ quyết định dùng sư hồn để lấy thông tin cho nhanh đây là cách lấy thông tin nhanh nhất nhưng rất tàn độc vì sẽ khiến cho người vị sư hồn trở nên điên điên dại dại tổn thương vĩnh viễn trí não chính vì thế các võ giả địa lục ít khi dùng và chỉ dùng trên người kẻ thù. Nhưng điều bất ngờ là thánh nữ không ngờ mình lại gặp một thằng có thể nói là ông nội của thuật sư hồn, khi mà Vệ Minh hắn có thuộc tính mê mị cộng với khả năng tạo ảo giác tinh thần lực mà hắn sau khi học xong xuất cốt vị giết tên tàn hồn kia mà có và hắn đã vận dụng thành công trên thục nhàn. Có thể nói tinh thần lực của Vệ Minh vô cùng mạnh mẽ, ngay cả vị nữ nhân của ma phương lén lút nhiều lần công phá vẫn không làm được. Sư hồn. Bàn tay thánh nữ đặt lên đầu Vệ Minh, ánh mắt đẹp như sao dán chặt vào mắt hắn, ánh mắt Vệ Minh đang mờ đục tê dại bỗng nhiên phát sáng lên mạnh mẽ, trên môi một nụ cười ma mị đã quay trở lại. A. Á. Vệ Minh và thánh nữ đồng loạt bị bật văng ra sau, đầu đau như búa bổ, đau đớn vô cùng, thánh nữ thì trông thật thảm hại, hai tay ôm đầu rên la đau đớn. Chết tiệt. Cút cho ta. A. A. Không đúng. Ta đã phong ấn ngươi, tơ, a, sao ngươi lại thoát ra, a. Vệ Minh lúc này trông như thằng ngốc, mồm chữ A mắt chữ O khi mà điều hắn vừa thấy lúc nãy. Không thể nào. Là cô ta. Lý Nhã Vân. Khi thánh nữ sư hồn Vệ Minh, hắn lặng lặng vận ma mị đồng thời chuẩn bị tạo ảo cảnh linh trí vây chết cô ta, thì bất ngờ khi hai tâm trí giao nhau, Vệ Minh và thánh nữ đồng loạt nhìn thấy ảo cảnh ở thời đại lúc trước khi xuyên không từ lúc gặp nhau thế nào. Vệ Minh bậy bạ thế nào? Lý Nhã Vân vô tình hại chết Vệ Minh thế nào? Cả hai linh hồn đồng loạt bị hút vào lỗ đen thế nào, đều phơi bày và sau đó bị hất tung ra. Là cô. Chết tiệt. Là ngươi thả con quỷ đó ra. Thánh nữ điên lên phóng tới Vệ Minh. Không được. Ngừng tay. Bàn tay vỗ xuống lại ngưng lại thu về, vỗ thẳng vào bộ ngực căng tròn của nàng. Hộc. Thánh nữ phun máu ngã lăn. Cái quái gì vậy? Sao trông như cô ta là hai người? Chẳng lẽ đa nhân cách sao? Hay nói cách khác là hai linh hồn cùng tồn tại trong một người? Vệ Minh vừa dùng lý luận y khóa tiên tiến của mình vừa kết hợp lý luận của đại lục này. Lý Nhã Vân, chẳng lẽ cô ta cũng bị hút đến đại lục này nhập vào thánh nữ này? Nhưng sao lại giống như đa nhân cách? Chẳng lẽ linh hồn thánh nữ vẫn cùng tồn tại với Lý Nhã Vân? Cơ hội tranh thủ lúc này giết cô ta, giải trừ ấn ký trên ngực mình, nghĩ là làm. Vệ Minh bước tới bên thánh nữ đang nằm đó, một chưởng đưa lên dùng dằn chưa hạ chưởng. Nhưng còn Lý Nhã Vân. Vệ Minh thực sự đau đầu, đưa tay kéo khăn che mặt của nàng ra. Vệ Minh lại một lần bất ngờ, khuôn mặt đẹp với một nốt ruồi đỏ ngay dưới mi mắt trái, khuôn mặt đẹp của một vị thần nữ cao quý, khuôn mặt giống y như đúc với khuôn mặt của Thánh Thiên Tâm xuất hiện trong lúc Vệ Minh và Ma Phương lần đầu gặp nhau. Khuôn mặt của nương tử đã liều chết bảo vệ ma phương, khuôn mặt của một nữ thần đẹp nhất thế gian. A, Vệ Minh bật thốt nên lời, một phần vì nàng quá đẹp, một phần vì lại là gương mặt như đúc với nương tử ma phương. Cái quái gì vậy? Ma phương huynh, ma phương huynh. Đáp lại vẫn là sự im lặng của ma phương. Vệ Minh thật sự bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ư, đầu ta đau quá. Thánh nữ lên tiếng làm Vệ Minh theo bản năng một tay đưa lên vận hết sức chuẩn bị vỗ xuống chuẩn bị kết liễu nàng, nhưng bác sĩ là huynh. Những lời nói với thái độ ôn nhu. Câu nói tiếp theo làm Vệ Minh chùng tay ngay lập tức. Là nàng ta muốn giết ngươi, không phải ta, bác sĩ, ta xin lỗi, là ta hại chết huynh, ta đã sửa sai nhưng đáng tiếc, quá muộn. Nói xong thánh nữ bật khóc. Ta. Vệ Minh tính nói gì đó nhưng cũng may hắn phản xạ cực nhanh đạp chân phóng ra sau. Phành, một chưởng băng khốc vô tình vỗ ngay xuống chỗ Vệ Minh đang ngồi khi nãy. Là ngươi. Ngươi thả con quỷ đó ra. Chết. Không. Không được. Là ta hại chết hắn, ta không muốn lại sai lầm. Thánh nữ như điên tự biên tự diễn tự nói tự trả lời tự ôm đầu đau đớn. Nếu ngươi giết hắn, ta kéo ngươi cùng chết. Ngươi dám? Á, á, thánh nữ ôm đầu đau đớn lăn lộn. Nếu không phải người trong cuộc, Vệ Minh sẽ coi đây là một diễn viên đa tài, biến hóa không cùng. Ngừng ngừng tay, á, á, ta không giết hắn, á. Đầu ta, đau quá. Nói cô gái đó giải ấn ký cho ta, Vệ Minh ăn ké ngay. Nhưng đáp lại là một thánh nữ hai tay ôm đầu bất tỉnh nhân sự do quá đau đớn. Chật, Vệ Minh tiếc nuối vì bỏ qua cơ hội. Đứng tần ngần nhìn thánh nữ nằm bất tỉnh giữa gian phòng, Vệ Minh gãi đầu gãi tay không biết tính sao. Giết hay không giết? Với nam thì khỏi phải nói một chưởng xử ngay, nhưng đây là cô gái xinh đẹp như thần lại mang trong mình linh hồn của Lý Nhã Vân, một người mang duyện nợ ở thế giới cũ. Rút kinh nghiệm lần này, Vệ Minh đứng xa xa không dám mò lại gần. Cô là Lý Nhã Vân hay Thánh Nữ? Sao bác sĩ lại lưu lạc đến đây? Sao lại có thể là hai ta? Thật sự không thể tin được xuyên không là có tồn tại. Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng nó vẫn diễn ra, có lẽ không có gì là không thể, mà sao cô lại cùng tồn tại với ma nữ kia thế? Ta không biết, thật sự là không biết. Khi ấy, ta tưởng mình chết, nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy ta thấy mình vẫn còn có thân thể, nhưng là thân thể của một người khác, chính là thánh nữ này. Ban đầu linh hồn cô gái này liên tục đánh ta, đuổi ta, nhưng thực sự ta không biết làm sao để đi, ta không biết làm sao để chết, để rời bỏ thân thể này. Mà cô gái cứ liên tục tấn công ta nên ta phản ứng lại, kết quả sau lần đó ta và cô gái đó đều trọng thương đau đớn vô cùng. Đầu ta và cô gái này như muốn nứt toang ra, đau đớn không chịu nổi. Thế là ta và cô gái đó đành chấp nhận một sự thật, ta và vô gái đó cùng tồn tại, bọn ta thỏa thuận ban ngày là cô gái đó xuất hiện, còn ban đêm là ta, nhưng một lần không hiểu vì sao cô gái đó dùng tà thuật gì trợ giúp từ bên ngoài phong ấn ta, giam giữ ta vào một góc sâu không thể thoát ra, từ đó cô ấy giành quyền kiểm soát thân thể mãi đến. Gần đây có một lực tác động cực mạnh đánh thẳng vào đây phá vỡ vách phong ấn nên ta mới thoát ra được, nhưng vẫn không cử động được. Cộng với hôm qua không biết bác sĩ dùng cách gì hoàn toàn giải phóng cho ta, giúp cho ta tự do phản kháng giành quyền kiểm soát thân thể. Ta hiểu rồi, có lẽ là do một chỉ kia của Nguyên Phong. Còn hôm qua là do mê mị mình đánh bậy đánh bạ. Vậy giờ khi nào là cô, còn khi nào là ma nữ kia? Có lẽ sẽ giống như lúc trước. Vệ Minh nhìn thấy được một ánh mắt u buồn xa xăm. Ta sẽ tìm cách giúp cô. Nhưng trước tiên cô giúp ta giải trừ ấn ký được không? Ta sẽ giải phóng được sức mạnh, lúc đó có thể sẽ có cách. Ta có thể dùng mê mị thử xem sao. Ta sẽ thử giam cầm linh hồn ma nữ kia. Có thể. Vệ Minh vừa nói vừa tự tin. Để ta thương lượng với thánh nữ, ấn ký linh hồn đó cô ta gieo thì phải cô ta giải. Bác sĩ Vệ Minh, ta thật lòng xin lỗi. Lúc đó thật sự ta. Được rồi. Chuyện qua rồi. Bỏ qua đi. Dù gì ở đại lục này còn gặp được nàng còn sống là tốt rồi. Hai ánh mắt nhìn nhau đối diện, một chút cảm xúc gì đó lạ lùng len lỏi sưởi ấm nhau ở cái đại lục xa lạ này. Âu cũng là duyên phận,